Chương 02, kén rể độc nữ. Viện tử bên trong bà tử vây quanh, động tác gian có chút chần chờ. Dù sao nhà bên trong cô nương có nhiều yêu thích cái này vị hôn phu thật nhiều người đều biết. Lúc trước Ngô Minh tới cửa, người gác cổng bất quá là muộn một chút bẩm báo, liền bị đuổi ra khỏi cửa. Chu phủ tại Hoan Hỷ trấn bên trên, được cho số một số hai gia đình giàu có, mỗi tháng nguyệt ngân nhưng có hai tiền, thật nhiều người liền chỉ vào cái này nuôi sống người một nhà đâu rồi, cũng không dám tùy tiện động đậy. Các ngươi ngược lại là nhanh lên á, Xuân Vũ thúc giục. Bà tử lại không chần chờ, tuy nói tội tương lai cô già có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng lúc này không nghe chủ tử phân phó lời nói, rất có thể lập tức liền bị đuổi ra ngoài. Bà tử xông tới, Nô Minh sắc mặt khó coi, xoay người lại nhìn về phía phòng bên trong sắc mặt trắng bệnh Sở Vân Lê. Minh Huyền Nhi, ngươi khi dễ biểu muội, ta còn nói không được ngươi còn muốn đuổi ta đi. Sở Vân Lê cười lạnh, nàng là biểu muội ta, ngươi ngược lại là so ta trả lại tâm, không bằng này việc hôn nhân lui, ngươi cưới nàng được rồi. Ngô Minh khẽ nhíu mày, ngươi nói bậy bạ gì đó đừng như vậy tùy hứng, Nghiên Nhi là biểu muội ngươi, về sau cũng là biểu muội ta, nàng lẻ loi một mình. Chúng ta vốn là hẳn là chiếu cố nàng. Nếu là lúc trước, nghe được hắn tự xưng chúng ta, Chu Minh Huyên tất nhiên sẽ ngượng ngùng, nhưng là hiện tại chiếu cố đến tự tay ôm nàng Sở Vân Lê cười nhạo, nhà chúng ta cũng không thiếu nha hoàn hầu hạ, lại có, chúng ta còn không có thành thân, nàng cu nở dê còn không phải biểu mọi người, không tới phiên ngươi lo lắng. Ngô Minh sắc mặt khó coi, trách nói, đầu óc ngươi tại suy nghĩ cái gì, ta đối nàng chỉ là tình huynh muội, không có ngươi muốn như vậy xấu xa. Sở Vân Lê gật gật đầu, ta là bẩn thỉu, không xứng với Ngô công tử cao khiết. Này việc hôn nhân ta sẽ báo cáo phụ thân, lui lúc sau, không chỉ hoãn Ngô công tử tìm phẩm hạnh cao khiết cô nương xứng đôi. Nói xong, không đợi hắn phản ứng, nhìn về phía Xuân Vũ, về sau không có thông báo, không cho phép thả hắn đi. Và ho Ngô Minh sắc mặt mới biến, nhìn nàng ánh mắt bên trong có kinh ngạc có hồ nghi, sau đó giật mình, tự giác suy nghĩ rõ ràng đây rõ ràng chính là dục cầm cô túng, dùng cái này áp chế hắn lui bước, tựa như là Nghiên Nhi nói. Này nữ tử quả nhiên nuông chiều ghen tị, còn không có thành thân đâu liền muốn nắm hắn. Lập tức cười lạnh một tiếng, phất tay háo quay người, ngữ khí quyết tuyệt, không cần các ngươi đuổi, về sau chính là mời ta tới cửa, ta cu nở dê sẽ không lại tới. Hắn quay người cũng không có lập tức rời đi, Sở Vân Lê thấy, rõ ràng đây là chờ nàng dựng đài dưới thềm đến đâu rồi, y cười cười nói, Nô công tử nhưng muốn nói đến làm được mới tốt. Nô Minh sắc mặt cứng ngắc, rốt cuộc là quay người đi. Sở Vân Lê có chút thất vọng, nếu là hắn không nguyện ý đi, làm bà tử đuổi đi ra cho phải đây, thuận tiện kẹp theo hàng lậu còn có thể đạp hắn mấy cước giải hạ giận. Đáng tiếc không thể tự mình đạp, nàng đưa tay sờ sờ trên trán sưng đỏ, chiếu vừa rồi tình hình xem ra, Nô Minh rõ ràng đối với Thẩm Thu Nghiên thực đệ bụng, tối thiểu nhất so với nàng cái này vị hôn thê đệ bụng. Ngậy, đói bụng nhét đầy cái bao tử quan trọng, làm Xuân Vũ nha hoàn đưa thức ăn tới, Chu phủ đầu bếp tay nghề không tệ, Sở Vân Lê ăn hai bát cơm, Xuân Vũ mỉm cười nhìn, tựa hồ đối với nàng ăn như vậy nhiều còn thật cao hứng. Sở Vân Lê hơi chút hồi tưởng một chút, liền hiểu. Lúc trước Ngô Minh có vui lùa bình thường nói qua nàng mượt mà chút, còn chỉ vào mỹ nhân bức họa nói nữ tử eo nhỏ nhắn làm hai tay một nắm, đầu ngón tay chạm nhau. Cho nên nàng mấy ngày nay chính một ngày một bữa, cố gắng gầy ra một cái có thế bóp lấy eo nhỏ nhắn gọn gàng tới. Quả nhiên là cái ngốc cô nương, nam nhân nơi nào có ăn ngon quan trọng. A Xuân Vũ còn tại rút lui bắt đũa, Chu phụ vội vã vào cửa, thấy được nàng trên trán băng gạc, mặt bên trên lo lắng. Huyền Nhi, ta nghe nói ngày hôm nay ngươi tìm đại phu này nguyên thân cảm tình đối nàng tựa hồ ảnh hưởng khá lớn. Nhìn thấy Chu phụ, Sở Vân Lê ngực có chút khó chịu, nàng cố gắng đè xuống kia cổ cảm giác. Cha, ta không sao. Chu phụ muốn nói lại thôi, hỏi dò, nghe nói ngươi bị thương lúc, Nô công tử cu nở dê tại Sở Vân Lê một tiếng cha gọi ra, dầu dĩ tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy Chu phụ đáy mắt lo lắng, nghiêm mặt nói, cha, ta có chuyện cùng ngài thương lượng. Chu phụ tùy ý gật đầu, đưa tay đi lấy bên cạnh Xuân Vũ đưa lên ngọt canh đến uống, ngươi nói. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, gắng đạt tới làm Chu phụ nhìn ra nàng nghiêm túc, ta muốn từ hôn. Chu phụ phốc một tiếng, miệng bên trong ngọt canh phun ra, vư A thượng Xuân Vũ nhanh lên đưa lên khăn, hắn đưa tay tiếp nhận, luôn cuống tay chân lau khỏe miệng, thu thập xong, không để ý tới chật vật, bất đắc dĩ nói, nữ nhi à, từ hôn sự tình không thể coi thường, đối với ngươi thanh danh bất hảo, ngươi làm sao lại nghĩ muốn từ hôn lúc trước ngươi không phải hắn không gả sao? Sở Vân Lê chỉ vào cái chán, ta kia thương thế là hắn đẩy. Hắn nhìn thấy Thu Nghiên ngã sắp xuống, ghét bỏ ta chặn đường, đẩy một cái ta liền đụng phải cây, không hỏi qua một tiếng ta thương thế, còn tự thân ôm Thu Nghiên trở về phòng. Chu phụ trở về liền đến viện này, chỉ biết là nàng bị thương, nội tình như thế nào lại là không biết. Lập tức sắc mặt nghiêm túc, hắn lại dám đẩy ngươi Sở Vân Lê buông tay, đâu chỉ, hắn còn chỉ trích ta không có chiếu cố Thu Nghiên, đẩy nàng bị thương Thu Nghiên. Chu phụ rốt cuộc chú ý tới bên trong một cái khác nhân vật chính, việc này cùng nàng có quan hệ. Sở Vân Lê cảm thấy, nghĩ muốn thoát khỏi này hai cái vô lại, có chu phụ hỗ trợ tự nhiên làm ít công to, lập tức cu nở dê không giấu giếm. Dù sao ta cảm thấy, nô công tử lo lắng nàng thắng qua ta. Hơn nữa ta căn bản không có đẩy Thu Nghiên, không biết hắn như thế nào cảm thấy là ta đẩy nàng. Không nói những cái khác, việc này thượng thẩm Thu Nghiên liền không trong trắng, tối thiểu nhất nàng không có giải thích. Huyên Nhi, ngươi như thế nào cửa ra vào truyền đến thẩm Thu Nghiên nhu hòa dò hỏi, còn có thể nghe được trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đợi nàng đến gần sau nhìn thấy chu phụ, quy củ phúc thân, gặp qua di phụ. Sở Vân Lê đưa nàng quy củ động tác thu vào đáy mắt, kỳ thật đi, chu gia tại Hoan Hỷ trấn thượng giàu có, nhưng ở huyện thành bên kia so ra liền thực không đáng chú ý. Hơn nữa này quy củ khi còn nhỏ chu phụ ngược lại là nghĩ muốn chính mình nữ nhi học được dịu dàng hiền thụ, cố ý dùng nhiều tiền mời ma ma, đáng tiếc nguyên thân là cái không chịu khổ nổi, quy củ không có học tốt, ngược lại là thẩm Thu Nghiên cùng theo học được không sai, còn giúp nàng che lấp chu phụ bên kia kiểm tra thí điểm. Chu phụ ý vị không rõ nhìn trước mặt cô nương, trước kia hắn chưa hề chú ý tới này nuôi dưỡng ở nhà bên trong biểu cô nương, vốn dĩ nha, liền một cái cô nương ra, nuôi lớn một bộ đồ cưới đưa ra ngoài, cu nở dê không tính cô phụ phu nhân. Hắn trầm giọng hỏi, không cần đa lễ, nghe nói ngươi ngày hôm nay bị thương thẩm Thu Nghiên ngượng ngùng, trong sân thời điểm, gió lớn chút, thân thể khó chịu liền ngã sắp xuống, cực khổ đến di phụ lo lắng, ngược lại là Nghiên Nhi không phải. Vừa mới ta tỉnh, nghe nói Huyên Nhi bị thương, lúc này mới nhanh lên tới xem một chút. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, có chút im lặng, thật đúng là gió đều có thể thổi ngã nàng đâu rồi y. Hỏi, ngươi trở về sau mê man đến hiện tại thẩm Thu Nghiên có chút xấu hổ, đúng, đêm qua ngủ không ngon, đi ngủ đi qua. Sở Vân Lê lại hỏi, biết như thế nào trở về phòng sao thẩm Thu Nghiên mặt đỏ hồng. Nghe nha hoàn nói là Ngô công tử tiễn ta về nhà đi, ngươi đừng có hiểu lầm, Ngô công tử chỉ là thương tiếc ta lẻ loi một mình, không có ý tứ gì khác. Chu phụ không kiên nhận ứng phó nàng, nhất là thấy được nàng ửng đỏ mặt về sau, trong lòng bực bội, thân thể ngươi không tốt, trở về nghỉ ngơi. Thẩm Thu Nghiên muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút thất lạc, rốt cuộc quay người đi. Đợi nàng đi, Chu phụ nhíu mày trầm mặc, nửa ngày hỏi, nghĩ kỹ Sở Vân Lê nghiêm mặt gật đầu, cha, ta là thật không muốn gả hắn, về sau vẫn là kén rể đi. Lời này nàng nói chân tâm thật ý, nàng có thể cảm giác được, nguyên thể xác tinh thần bên trong cũng nghĩ như vậy. Đã muốn tản đi nàng oán khí, tự nhiên muốn làm nàng vừa lòng đẹp ý. Buổi chiều thời điểm, trong chu phủ quan môi mang theo hôn thư đi Tam Nam thôn, bản thân chu gia cùng Ngô Minh hôn sự thật nhiều người đều để ở trong mắt, đều cảm thấy trai tài gái sắc, nhưng ngày sau chờ Ngô Minh bảng thượng nổi danh, vậy coi như là tú tài. Chu gia nên tính là trèo cao. Hiện nay điệu bộ này, là muốn định ra hôn kỳ sao Tam Nam thôn bên trong. Ngô Minh trở về lúc đã mặt trời chiều ngã về Tây, cửa thôn dưới đại thụ rất nhiều người đều tại hóng mát, xa xa nhìn thấy hắn tới, đều cười chào hỏi. Người đọc sách bất cứ lúc nào đều là đến người tôn kính. Bình thường tùy tiện phụ nhân cu nở dê không tự giác thả nhẹ thanh âm, ngựa khí thân cận đứng lên. Ngô công tử trở về A. Ngô Minh một tay cõng, tựa lưng đến thẳng tắp, rụt rè gật đầu. Kỳ thật hắn thực bực bội, đi nửa canh giờ đường toàn thân thấm mồ hôi, ngày xưa hắn đi trấn thượng, chu phủ đều sẽ làm nhà bên trong xe ngựa tiện hắn trở về, vừa rồi huyên náo không thoải mái, hắn bị tức giận rời đi, xe ngựa tự nhiên không có, ngày hôm nay trấn thượng không có tập, chính là như vậy tức, trên đường liền xe bỏ đều không, hắn đành phải trên đường đi trở về. Hắn cu nở dê không càng cùng người trong thôn thâm giao, thân phận khác biệt nha. Gật gật đầu xem như bắt chuyện qua sau liền tính toán về nhà, có kia hiếu kỳ phụ nhân liền hỏi, Ngô công tử, ngài hôn sự này cũng nhanh thôi hỏi hôn sự, Ngô Minh nhớ tới Chu Minh Huyên ngày hôm nay phá lệ khác biệt thái độ, đáy lòng bực bội, chính là cái loại Na Uy ngày bình thường truy phủng ngươi người đột nhiên đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, có chút thất lạc, nhưng hắn tuyệt không thừa nhận chính mình đối với kia nuông chiều cô nương có tâm tư khác, khó chịu cực kỳ, tùy ý gật gật đầu xoay. Người rời đi. Nô Minh đi xa, phía sau truyền đến phụ nhân trêu chọc âm thanh, nữ tử yêu xinh đẹp, này Nô công tử lớn lên tốt, nghe nói Chu gia cô nương không phải hắn không gả, nhân gia vốn dĩ muôn kẻ lớn rể. Chu gia nhưng giàu có, tùy tiện để lọt một chút ra tới, về sau Ngô gia nhật tử cu nở dê rất dễ chịu. Tràn đầy ghen tị ngữ khí. Cũng không phải, đọc sách nhưng đốt bạc, luyện chữ bút mực giấy nghiên, kia cái nào luyện chính là chữ, luyện chính là bạc. Không có bạc nhưng đọc không được sách nghe được một câu cuối cùng, Nô Minh cầm căng thẳng, cắn chặt răng, vào nhà mình viện tử. Viện tử bên trong, Nô Mẫu một thân áo vải, đang đánh quét, nhìn thấy hắn đi va o cười nói, trở về, có thể ăn cơm. Ngô Minh lắc đầu, Nô Mẫu thấy hắn không cao hứng, thở dài nói, kia Chu cô nương nung chiều, ủy khuất con ta, đợi ngày sau như thế nào lại là không nhiều lời, lau lau tay đi phòng bếp. Nô Mẫu rất nhanh bưng ra một tô mì, Nô Minh tiếp nhận, thấy là tố, khẽ như mày, bất quá xác thực đói bụng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, cửa vào thanh đa mở, ngoại trừ muối lại không có mùi khác, cho dù là mảnh mặt, cũng có chút khó có thể nuốt xuống. Nhớ tới hôm qua cùng Chu Minh Huyên cùng đi tiểu lâu dùng đồ ăn, lập tức nghĩ đến nếu không ngày mai lại đi nhìn xem lại cảm thấy tốt nhất lượng nàng mấy ngày, làm nàng biết đừng như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt ăn một nửa, bên ngoài đột nhiên có thanh âm của xe ngựa, còn có trong thôn phụ nhân cao giọng vui mừng âm thanh, Nô gia tẩu tử, chúc mừng nha. Nô Minh Mẫu tử vọt ra cửa, liếc mắt liền thấy viện tử hàng rào ngoài tường tơ lụa làm duy xe ngựa, bên trong Lý Môi bà chính không nhanh không chậm xuống tới. Bên ngoài phụ nhân còn tại trúc, Nô gia tẩu tử, đây là muốn định ra hôn kỳ đi sang năm Nô gia có thể liền có thể sinh con trai. Trung quanh một mảnh trúc cùng phụ họa thanh âm. Nô Mẫu tươi cười cứng đờ, nàng là biết Chu phủ điều kiện, lại sinh con trai đó cũng là họ Chu, liền có chút không ngờ, bất quá này hôn kỳ vẫn là càng nhanh càng tốt, năm nay thi huyện còn không có qua, thành thân sau hẳn là tới kịp đi trong huyện. Miễn cưỡng gạt ra một mạt cười nhìn hướng Lý Môi bà, mau mời vào. Lý Môi bà khoát khoát tay, cũng không dám vào, ngày hôm nay Chu lão gia cố ý mời ta tới, nàng theo trong tay áo lấy ra một viên biến thành màu đen ngân nhẫn, Chu lão gia nói, này việc hôn nhân không thích hợp, vẫn là lui tốt. Đám người vốn dĩ hò hét tầm y nói cười, Lý Môi bà dứt lời, chung quanh bỗng dưng yên tĩnh trở lại, hai mặt nhìn nhau qua đi, ánh mắt đều hiếu kỳ rơi vào Ngô Minh trên người. Tác giả có lời muốn nói phát 30 cái tiểu hương bao, tới trước được trước.